Chương 3. 067 lại không bái sư. Tiêu Mục Sĩ lên tay nhỏ, một đạo vốn lượn thủy linh liền từ nàng giữa ngón tay lượn quanh đi ra. Mây tung ánh mắt nao nao, thánh thủy. Nhưng thấy Tiêu Mục trong tay dòng nước đột nhiên ở giữa ngưng tụ thành một đoàn thủy cầu, tại nàng bàn tay nho nhỏ thượng chìm chìm nổi nổi. Mây tung nhẹ gật đầu, chưa đột phá linh cảnh, liền có thể một câu chưa nói xong, chỉ thấy Tiêu Mục trong tay thủy linh đột nhiên ở giữa hóa thành băng tuyết. Bàn tay trắng non có chút dương lên, tuyết rơi hướng về phương xa vung đi, trùng trùng đụng vào xích hồng sắc trên vách núi đá. Chỉ nghe suy suy số vang lên về sau, kiên cố vách núi bị đánh ra một loạt lớn nhỏ nhất trí nhỏ bé lỗ thủng, đầu phải là chính xác vô cùng. Mây tung ánh mắt khẽ biến, lập tức liền thu liễm thần sắc, quay đầu nhìn Tiểu Mục một chút nói, không tệ. Đã có thể ngưng nước thành băng, hóa băng vì tuyết, linh lực cơ bản khống chế QNZ tương đối hoàn thiện. Ngươi hiện giai đoạn tăng lên mục tiêu, liền là mau chóng đột phá linh cảnh, vững chắc trong cơ thể mình linh lực. Mây tung đứng chắp tay, quay người nhìn qua nàng nói, về sau, ngươi liền theo ta đi mà vần nhàm tu luyện đi, ta sẽ đích thân chỉ điểm ngươi. Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ kiểu mục sững sờ, hỏi. Mây tung thanh âm có chút dừng lại, lên tiếng hỏi, ngươi có bằng lòng hay không tiểu mục lập tức sẽ cái đầu nhỏ lắc cùng cá bắt lãng cổ giống như... Lần này đổi mây tung ngây ngẩn cả người. Tiểu gia hỏa này không biết hắn là người phương nào đi, lục phủ đại lục nghe tiếng xa gần Lưu Vân công tử, muốn thu người làm đồ đệ, lại bị người một tiếng cự tuyệt hắn không sĩ diện đắt vì sao mây tung dầu gì không vui mà hỏi thăm. Không ánh mắt tiểu hải tử, quả nhiên là nữ nhân kia hôn đồ đệ, não mạch kín đều cùng người như vậy khác biệt. Ta về sau cũng sẽ không lại bái sư. Tiểu gia hỏa đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Dùng cái hót đối mây tung, hai mắt yên lặng nhìn qua nơi xa thẳng vào mây trời ngọn núi. Dung nham sơn mạch tổng cộng có 103 phòng, ngọn núi trong lúc đó cách xa nhau rất xa. Với mắt chính là hồng vân nối thành một mảnh. Chẳng biết tại sao, mây tung lúc này cảm giác được này nho nhỏ bóng lưng, tràn ngập hữu quảng tịch liêu cảm giác. Mây tung qua rất lâu, mới úc một tiếng, thò tay lơ đãng xoa lên tiểu gia hỏa cái hót, vậy ngươi dự định. Cùng bọn hắn cùng một chỗ đi tiến hành nhập học kiểm tra. Tiểu Mục chuyển qua đầu gật gật đầu. Vệ vu nếu như lại làm khó dễ ngươi đây ngươi chẳng phải là lại muốn đi thẳng một mạch. Mây tung thanh âm lạnh nhạt nói. Tiểu Mục nháy mắt mấy cái, ta đánh thắng được hắn sao? Ai vệ vu chính là cái kia luôn miệng nói không chào đón chính mình loại này thế gia đại tiểu thư trung niên đạo sư. Mây tung trong mắt lướt qua một chút ý cười nhợt nhạt, lắc lắc đầu nói, vệ vu là 12 cấp đại linh sư. Lấy thực lực của ngươi, ứng phó cấp 7 trở xuống linh sư vẫn được, vệ vu lời nói trừ phi ngươi lấy mệnh tương bác. Mây tung cảm thấy trước mắt tiểu gia hỏa này trên thân, tràn đầy bí mật, thực lực của nàng còn lâu mới có thể xem nàng cảnh giới trước mắt tới làm quyết đoán. Tiểu Mục đương nhiên sẽ không theo xả tình kia bệnh đạo sư lấy mệnh tương bác, mặc dù hắn nói chuyện khẩu khí nghe vào 10 phần chán ghét. Có thế này đại thiên thế giới hàng trăm người, Tiểu Mục tự nhận không phải một đóa hoa. Tự nhiên không có khả năng gọi tất cả mọi người thích chính mình. Có yêu mê nở chính mình tính tình, tự nhiên cũng liền có chán ghét, nhiều lắm là về sau không để ý hắn là được rồi úc. Vậy liền tha hắn một lần đi. Tiêu Mục cứng rắn kéo căng thì thầm một câu, xoay qua tiểu não môi nâng lên bước chân liền đi. Mây tung không khỏi có chút buồn cười, nhưng cũng không ngăn cản nàng rời đi. Chỉ có chính Tiêu Mục, đáy lòng rõ ràng một sự kiện. Chương này đổ ngày hôm qua canh một.